Trời sáng, em sẽ về. Chương 4, Cố Trì thuở thiếu thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trì và Giang Thiến Hề gặp nhau năm lớp 8. Khi Cố Trì vừa nhảy lớp, mẹ của Cố Trì không yên tâm nên tự mình dẫn anh đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp mới. Hy vọng thầy cô chăm sóc anh nhiều hơn. Công trai của bà từ nhỏ đã thông minh, nhảy lớp 3 lần. Tính cách vốn đã trầm lặng lại càng ít bạn bè, mỗi ngày chỉ biết học hành, không có chút nào như những đứa trẻ khác. Lần này con trai 11 tuổi rưỡi nhảy vào lớp của những học sinh 14, 15 tuổi, bà lo lắng con trai bị bạn bè bắt nạt. Trước đây ở tiểu học, một nhóm cậu bé đã nhốt Cố Trì trong nhà vệ sinh vào mùa đông, không ai báo cho thầy cô, phụ huynh tìm đến nửa đêm mới thấy. Từ đó, cậu bé càng trầm lặng hơn, khi cảm thấy không thoải mái liền nhảy lớp, lần này là từ lớp 6 nhảy lên. Chị yên tâm, học sinh lớp chúng tôi ngoan lắm, đều là những đứa trẻ tốt. Giáo viên chủ nhiệm muốn giữ học sinh xuất sắc này ở lại lớp mình nên liên tục cam đoan. Tôi sẽ chú ý đến em ấy. Nếu có vấn đề gì thì chị cứ báo cho tôi. Vâng, mẹ Cố Trì gật đầu. Cố Trì nhỏ bé trong bộ đồng phục rộng thùng thình đứng trong văn phòng, nghe hai người lớn nói chuyện một cách chán chường. Lúc này, một cô bé mặc đồng phục mùa hè ôm chồng bài tập bước vào. Cô đặt lên bàn làm việc của giáo viên rồi định đi ra thì bị gọi lại. Giang Thiến Hề, em dẫn bạn mới đến lớp nhé. Ồ, được ạ. Cô dừng bước, đáp lời bằng giọng trong trèo. Cố Trì ngước lên nhìn, thấy cô đứng ở cửa văn phòng, sau lưng là ánh nắng mặt trời, làn da trắng mịn bị nắng hè nhuộm đỏ, đôi mắt đen láy như quả nho đen, chiếc mũi xinh xắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tròn trịa, tóc ngắn ngang tai có chút xoăn tự nhiên, trông như bạch tuyết trong cuốn truyện tranh nước ngoài mà Cố Trì từng đọc, rất dễ thương và thân thiện. Cô bé cười rạng rỡ, vẫy tay với cậu, giọng trong trèo. Bạn ơi, đi nào. Cố Trì nhìn mẹ, mẹ cậu gật đầu, cậu liền quay người đi theo Giang Thiến Hề. Trên đường về lớp, Giang Thiến Hề hỏi, cậu tên gì? Cố Trì. Cố Trì nhỏ nhẹ đáp, mình tên Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề quay lại trong ánh nắng sớm, chiếc váy trắng xinh đẹp xoay tròn như bông hoa li li, cô nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn cậu NS ỏ nhắn nhỉ, cậu bao nhiêu tuổi? Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì, thấy cậu thấp hơn mình nên hỏi. 12 tuổi, Cố Trì đáp, ha ha, mình 14 tuổi. Giang Thiến Hề tự hào nói, cậu có thể gọi mình là chị Hề Hề, mấy đứa nhỏ dưới nhà mình đều gọi mình như vậy. Ồ, Cố Trì đáp, nhưng trong lòng không muốn. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người nhiệt tình và thân thiện như vậy, không biết từ chối nên đành chấp nhận. Nhưng thật ra lâu lắm sau này cậu mới gọi. Cố Trì vào lớp của Giang Thiến Hề, mỗi kỳ thi cậu đều đứng đầu lớp, gần như trở thành học sinh xuất sắc trong mắt mọi người. Thầy cô bảo bọc cậu, bạn bè không dám chọc ghẹo, nhưng cũng không chơi với cậu. Vì tuổi còn nhỏ và thành tích quá xuất sắc, Cố Trì không chơi cùng được với các bạn trong lớp, tạo nên khoảng cách khá lớn. Giang Thiến Hề ngồi sau Cố Trì, thỉnh thoảng nói vài câu với cậu. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, lớp học náo nhiệt mỗi giờ ra chơi, nhưng khu vực của Cố Trì vẫn luôn yên tĩnh. Một hôm, có bạn học chạy vào báo, bảng xếp hạng kỳ thi giữa kỳ đã dán lên rồi. Mau đi xem nào, mau, mau, các bạn kéo nhau lao ra khỏi lớp. Mặc dù biết mình không chắc lọt vào top 100 nhưng Giang Thiến Hề vẫn theo họ để xem cho vui. Khi cô vừa đến bảng thông báo dưới lầu thì nghe các bạn trong lớp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trì lại đứng đầu. Cố Trì, là học sinh mới chuyển đến phải không? Giỏi quá, nghe nói cậu ấy chỉ mới 12 tuổi, nhảy lớp lên đây. Các bạn bàn tán, Giang Thiến Hề chen vào đám đông trước bảng thông báo. Cô nhìn lên, thấy tên Cố Trì đứng đầu bảng. Cậu mới chuyển vào lớp đã đứng đầu tất cả các kỳ thi trong học kỳ này. Giờ lại đứng nhất toàn trường, hơn người đứng thứ hai hơn 30 điểm. Cậu gần như đạt điểm tối đa, bài thi 700 điểm, cậu đạt 695 điểm. Chỉ có môn ngữ văn bị trừ 5 điểm, thật không thể tin được, đúng là học sinh xuất sắc. Giang Thiến Hề cảm thấy ghen tị, nhưng khi nhìn xuống bảng xếp hạng, cô thấy tên mình ở vị trí thứ 100, với 621 điểm. Giang Thiến Hề vui mừng nhảy cẫng lên, mình vào bảng rồi, mình vào bảng rồi, đâu, đâu, bạn thân từ Mỹ ghé qua nhìn, thật này. Thứ 100, ha ha, lớp mình chiếm cả đầu bảng lẫn cuối bảng rồi. Hề hề, hôm nay cậu phải khao đấy. Khao, khao, khao, đi. đi căng tin nào. Giang Thiến Hề và Tử Mỹ khoác vai nhau chạy tới căng tin, mua một đống đồ ăn vặt rẻ tiền như mì ăn liền Rokun, thịt đường tăng, bột mận chua, kẹo cao su dưa hấu. Giang Thiến Hề ôm đống đồ ăn vặt trở về lớp, vui vẻ chia cho các bạn xung quanh. Một cậu bạn cũng vào top 100 nói, Giang Thiến Hề, cậu chơi không đẹp, buộc bọn mình vào top 100 cũng phải khao à, lớp 8 có 9 lớp, mỗi lớp khoảng 10 người vào top 100. Chúng ta khác nhau, cậu là khách quen, mình lần đầu vào được mà. Giang Thiến Hề cười nói, lần sau mình vào nữa cũng không khao đâu, mới đứng thứ 100 đã khao, có gì đáng tự hào. Người ta cố chỉ đứng đầu còn không thấy khoe khoang như cậu. Một bạn không thích khác thì thầm, cậu lo gì, mình đâu có xài tiền của cậu, cũng không mời cậu ăn, cậu nói nhiều quá. Giang Thiến Hề mạnh mẽ đáp lại, khiến đối phương cứng họng không nói được gì. Cố chỉ không nhịn được quay lại nhìn, không ngờ cô lại dữ dằn như vậy. Giang Thiến Hề không quan tâm đờ ến lời nói của người khác, vẫn vui vẻ chia đồ ăn. Cô cầm một gói mì ăn liền Rokun đưa cho Cố Trì. Cố Tiểu Trì, cho cậu một gói này. Cố Trì lắc đầu từ chối. Mình không ăn cái này, không tốt cho sức khỏe. Giang Thiến Hề bị từ chối cũng không thấy mất mặt. Cô giơ phần còn lại cho cậu xem. Vậy cậu ăn gì? Cố Trì nhìn qua đống đồ ăn, rồi chọn một viên kẹo cao su. Cái này vậy, cảm ơn. Giang Thiến Hề cười tươi rói. Không có gì, Cố Trì nhìn nụ cười của cô, cũng mỉm cười theo. Cậu cảm thấy dễ dàng hòa hợp với Giang Thiến Hề. Từ nhỏ cậu đã nhảy lớp, bạn bè trong lớp đều lớn hơn, có nhóm bạn cố định nên không ai chơi với cậu. Cậu từng cố gắng, nhưng thất bại và không còn bận tâm nữa. Cậu đã tự học xong chương trình trung học cơ sở, dự định năm sau sẽ thi vào cấp 3. Trong giờ học, giáo viên khen ngợi Cố Trì và 10 học sinh lọt vào top 100, hy vọng họ giữ vững thành tích, tiến bộ hơn trong kỳ thi cuối kỳ. Giang Thiến Hề suốt cả ngày nhảy chân sáo, về nhà cũng tự hào chờ bố mẹ khen ngợi. Bố mẹ Giang rất vui, tối đó là một bữa thịnh soạn, cả nhà quây quần dưới cây hoa quế ăn uống vui vẻ. Bố Giang nhìn con gái, lòng đầy mãn nguyện. Con gái bố thật giỏi, mẹ Giang nói, đừng khen nhiều quá. Khen nhiều nó quên cả họ mình mất, không chừng lần sau lại tụt hạng. Em thật không biết khích lệ con cái. Bố Giang phê bình, em sai rồi, anh đúng, chỉ mới thi tốt một lần mà hai bố con đã vui mừng thế này, mới đứng thứ 100, nếu đứng đầu chắc bay lên trời. Mẹ Giang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tích phải tiến bộ từng bước một chứ, con, kỳ thi cuối kỳ có tiến bộ lên hạng 90 không? Bố Giang đập bàn hỏi. Giang Thiến Hề trong lòng lo lắng, cô biết lần này đứng thứ 100 là do may mắn, bình thường chỉ đứng hạng 150 đến 180, ai biết lần sau thi thế nào. Nhưng không thể làm bố mất mặt, có, con chắc chắn, cô cứ nói vậy trước, không được thì đổ tại đề khó. Được, nếu con vào hạng 90, bố sẽ thưởng con 100 tệ. Bố Giang hứa, 100 tệ, mắt Giang Thiến Hề sáng rực, cô càng quyết tâm học tập để giành phần thưởng. Bữa cơm vui vẻ kết thúc. Hôm sau, Giang Thiến Hề đạp xe đến trường thì thấy được Cố Trì đang đợi xe buýt ở trạm. Cố Trì cầm cuốn từ điển nhỏ, cậu vừa cúi đầu học vừa uống sữa. Bộ đồng phục rộng thùng thình che kín người cậu, cằm cũng bị cổ áo che mất, trông nhỏ nhắn đáng yêu. À, đứng nhất trường đúng là không dễ, nhìn cậu mà xem, chăm chỉ quá. Xe buýt đến rồi đi, mà cậu vẫn đang học, ha ha. Giang Thiến Hề không nhịn được cười, đúng là mọt sách. Cô đạp xe đến trước mặt cậu. Này, Cố Tiểu Trì, xe chạy qua mấy chuyến rồi? Cố Trì ngẩng lên, cậu ngơ ngác. Chạy rồi à? Giang Thiến Hề gật đầu rồi chỉ vào xe buýt đã đi xa. Chuyến tiếp theo phải 15 phút nữa mới đến. Cậu chắc chắn sẽ muộn, hôm nay có lễ chào cờ. Cậu phải lên nhận giải nhất toàn khối nữa mà. Ồ, đúng rồi, Cố Trì tỉnh ngộ. Vậy mình chạy bộ tới. Cậu cất từ điển vào túi rồi đeo ba lô chạy. Giang Thiến Hề đạp xe theo cười. Cố Tiểu Trì, chạy nhanh lên. Cố lên, cố lên. Có cần mình chở không? Giang Thiến Hề đề nghị. Được, Cố Trì không từ chối. Vì lâu ngày không tập luyện nên đã mệt. Giang Thiến Hề không ngờ Cố Trì đồng ý. Nhưng cũng không sao. Bạn bè trong lớp thường chở nhau. Cô giảm tốc độ để Cố Trì lên yên sau. Xe vẫn chạy êm ái. Cố Tiểu Trì, cậu nhẹ thật. Không đâu, Mình nặng 40kg mà. Cố Chỉ nói, ha ha, vẫn nhẹ hơn mình. Giang Thiến Hề cười, vui vẻ đạp xe. Sao cậu cứ gọi mình là Cố Tiểu Chi thế? Cố Chỉ không nhịn được hỏi. Vì cậu NSO mà. Ha ha, Giang Thiến Hề đáp. Cố Chỉ không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô bổ này. Cậu lại lấy từ điển ra học. Này, cậu đọc to lên, để mình nghe nữa. Giang Thiến Hề nói, biết đâu một người học, hai người nhớ thì sao? Cố Chỉ không tin, sao có thể chứ? Thử đi mà, vì phần thưởng 100 tệ, Giang Thiến Hề giờ đây tràn đầy nhiệt huyết học tập. Cô cũng muốn tận dụng thời gian trên đường đến trường để ôn từ vựng, nhưng cô phải đạp xe. Được thôi, Cố Chỉ ngồi sau xe của Giang Thiến Hề, cậu không thể từ chối, cô nên bắt đầu đọc to hơn. Giang Thiến Hề phát hiện cách Cố Chỉ học từ vựng khác mình. Cậu không học từng đơn vị mà là học xuyên suốt cả cuốn sách, những từ tương tự nhau thì học cùng một lúc. Một chặng đường 20 phút, thật sự giúp Giang Thiến Hề nhớ được không ít từ vựng, còn học được phương pháp ghi nhớ mới. Giang Thiến Hề cảm thấy mình không lỗ, học từ vựng cùng học sinh xuất sắc, hoàn hảo. Hơn nữa, trong buổi chính tả tiếng Anh hôm đó, Giang Thiến Hề viết đúng tất cả, thật đáng kinh ngạc. Sau này, mỗi khi ra khỏi nhà, chỉ cần thấy Cố Chỉ ở trạm xe buýt, Giang Thiến Hề liền gọi cậu đi cùng, mình đạp xe chở cậu, để cậu ngồi sau đọc sách. Đôi khi cô còn yêu cầu, Cố Tiểu Chỉ, hôm nay có bài Yến Tử Sử Sở, phải viết thuộc lòng, cậu học bài đó đi. Yến Tử Sử Sở, mình học lâu rồi. Cố Chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chưa học mà, cầu xin cậu, đọc cho mình nghe một lần, đáng giá bằng 17, 18 lần mình tự học. Giang Thiến Hề thực sự thấy Cố Chỉ có ma thuật, nghe cậu đọc một lần là mình nhớ kỹ. Không khoa trương vậy đâu, thật mà, ánh sáng của học sinh xuất sắc bao phủ mình, làm mình hiểu ngay. Mau đọc đi, xin cậu đấy, Giang Thiến Hề nhiệt tình nịnh nọt. Được thôi, Cố Chỉ không quen với sự nài nỉ và nịnh nọt này. Cậu có chút đắc ý, mím môi đọc hai lần bài văn cổ, thậm chí còn đọc cả chú giải. Hôm đó, Giang Thiến Hề lại viết đúng tất cả trong buổi kiểm tra viết tay. Từ đó trở đi, Giang Thiến Hề coi Cố Chỉ như học sinh xuất sắc mà sùng bái, mỗi ngày đều mang đồ ăn ngon cho cậu. Cô phát hiện Cố Chỉ bề ngoài lạnh lùng, không thích giao tiếp, nhưng thực ra chỉ là nhút nhát, không giỏi xã giao. Nếu ai hỏi cậu vấn đề gì, cậu đều kiên nhẫn giải đáp. Tất nhiên, Giang Thiến Hề không lợi dụng Cố Chỉ, cô thường mua đồ ăn ngon cho cậu, tặng mấy món quà nhỏ. Khi lớp tổ chức hoạt động, cô không để Cố Chỉ bị bỏ rơi, cô tích cực kéo cậu vào nhóm mình. Cuối tuần cùng bạn bè ra ngoài chơi cũng gọi cậu, Giang Thiến Hề là cô gái được yêu thích nhất lớp, xinh đẹp, cởi mở, thân thiện, cả nam lẫn nữ đều thích chơi với cô. Có cô dẫn dắt, Cố Chỉ như hòa nhập vào lớp học. Ngay cả mẹ Cố Chỉ cũng nhận ra. Cố Chỉ hình như có bạn mới, thường có bạn gọi cậu ra chơi, và cậu cũng vui vẻ hơn. Giang Thiến Hề cũng rất vui, dưới ánh sáng của học sinh xuất sắc, kết quả thi cuối kỳ của cô tiến lên gần vị trí thứ 90. Giang Thiến Hề vui mừng khôn xiết, đúng là có học sinh xuất sắc giúp đỡ, thành tích của mình cũng cải thiện. Giang Thiến Hề quyết tâm, học kỳ sau cô vẫn tiếp tục giữ quan hệ tốt với Cố Chỉ. Tuy nhiên, vừa đầu học kỳ lớp 8, cô nghe nói Cố Chỉ sẽ nhảy lớp lên lớp 9, cậu sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở vào năm nay. Giang Thiến Hề buồn bã, cô nằm trên bàn Cố Chỉ, hỏi đầy thương cảm. Cậu lại nhảy lớp à? Ừ, mình đã tự học xong chương trình trung học cơ sở rồi. Cố Chỉ nói, vậy năm sau cậu sẽ lên cấp 3 à? Giang Thiến Hề không nghi ngờ Cố Chỉ có thể thi đỗ cấp 3. Có lẽ, trời ạ, cậu mới 13 tuổi mà đã lên cấp 3. Lỡ bị bạn bè bắt nạt thì sao? Trường số 1 của thành phố là trường nội trú đấy, Giang Thiến Hề nói. Nghe cô nói vậy, Cố Chỉ nhớ lại những kỷ niệm không vui, những cuốn vở bị xé rách, vết mực trong cặp, những khoảnh khắc bị cô lập và nhà vệ sinh lạnh lẽo bốc mùi. Cố Chỉ nắm chặt bút, cậu nhìn cô một cái, không chắc chắn. Có lẽ sẽ không bị bắt nạt. Làm sao cậu biết không bị? Cậu học giỏi, lại nhỏ tuổi, dễ bị bắt nạt nhất. Lỡ ai ghen tị thì sao? Cậu nghĩ mọi lớp đều đoàn kết như lớp mình à? Giang Thiến Hề dọa. Ghen tị khiến người ta điên cuồng. Cố Chỉ suy nghĩ, nếu bị bắt nạt, mình sẽ báo thầy cô. Được thôi, Giang Thiến Hề thở dài, Cô buồn bã nghĩ, học sinh xuất sắc của mình sắp đi rồi, thật đau lòng. Cố Chỉ lật sách, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, thất vọng của Giang Thiến Hề, cậu không nhịn được hỏi. Cậu không muốn mình đi à? Tất nhiên rồi, làm sao mình có thể muốn cậu đi chứ? Giang Thiến Hề với đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Cố Chỉ nói. Mình muốn luôn ở bên cậu, học cùng trường cấp 3, thậm chí cùng đại học, để ánh sáng của học sinh xuất sắc luôn bao phủ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói vậy, Cố Chỉ bỗng cảm thấy vui trong lòng. Dù sao Giang Thiến Hề cũng là người bạn đầu tiên mà cậu công nhận, cậu cũng thích chơi cùng cô. Để nhảy lớp lên lớp 9, Cố Chỉ phải qua bài kiểm tra nội bộ của trường. Vào cuối tuần, cậu ở nhà chăm chỉ ôn tập, bỗng nghe thấy dưới nhà có người gọi to tên mình. Cố Chỉ, Cố Tiểu Chỉ. Cố Chỉ thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy Giang Thiến Hề cùng hai bạn trong lớp đứng dưới gọi cậu, thấy Cố Chỉ xuất hiện thì gọi. Ra chơi nào, được thôi, Cố Chỉ đáp rồi mặc áo khoác giày xuống nhà. Mẹ cô thấy cậu ra ngoài chơi cũng không ngăn cản, còn cho cậu 5 tệ. Cố Chỉ xuống nhà, thấy các bạn trong lớp đều đi xe đạp, Giang Thiến Hề vẫy tay. Đi nào, dẫn cậu đến chỗ này vui lắm. Cố Chỉ ngồi sau xe của Giang Thiến Hề, vài đứa trẻ chưa đi bao xa đã đến một dãy nhà cũ trên cao, vừa đến nơi đã nghe Từ Mỹ gọi. Giang Thiến Hề, nhanh lên, tụi mình làm xong rồi. Đến đây, đến đây. Giang Thiến Hề dừng xe, cô cùng các bạn chạy lên. Cố Chỉ cũng theo sau. Họ trèo đến cuối cầu thang thì thấy một bãi đất dốc xi măng hẹp, trên đó đã đóng băng. Từ Mỹ nói, tối qua tụi mình mới đổ nước lên mà sáng nay đã đóng băng rồi. Thành phố phía Bắc vào tháng 2 vẫn lạnh dưới 10 độ C, trẻ con cuối tuần thích tìm bãi đất dốc, đổ nước lên để tạo đường trượt băng. Ha ha, mau lấy dụng cụ, Giang Thiến Hề nói, các bạn chạy vào nhà kéo ra ba lốp xe cũ. Giang Thiến Hề cũng kéo ra một cái, cô gọi Cố Chỉ. Nhanh lên, cậu chơi đi. Chơi thế nào? Cố Chỉ chưa bao giờ chơi trượt băng ở nơi đơn sơ thế này, không biết cách chơi. Cậu chưa kịp hỏi hết, đã thấy các bạn lần lượt ngồi lên lốp xe, la hét trượt xuống dốc, để lại tiếng la vang rền. Đi thôi, Giang Thiến Hề kéo tay Cố Chỉ. Cố Chỉ lo lắng, không lật chứ, không sao đâu. Giang Thiến Hề đẩy cậu ngồi xuống, rồi đẩy mạnh, Cố Chỉ ngay lập tức. Vù, trượt xuống, Cố Chỉ trưởng thành sớm. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát và gió lạnh thổi vào mặt, cậu không nhịn được hét lớn. Wow miệng đầy gió lạnh, Cố Chỉ xoay vòng trượt xuống, và chạm với các bạn đã trượt trước. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng Giang Thiến Hề hét lên trượt xuống, rồi. Bụp, một tiếng va vào mình, các bạn ngã nhào cười vang. Chơi vui không? Giang Thiến Hề hỏi, Cố Chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Giang Thiến Hề, cậu không nhịn được gật đầu rồi cười. Vui lắm, mấy đứa trẻ lại kéo lốp xe trèo lên, cứ thế la hét trượt xuống. Trong thời kỳ vật chất thiếu thốn, không có nhiều trò chơi, đây là trò vui nhất của bọn trẻ trong mùa đông. Không thể nhỏ tiếng hơn à, chủ nhà sống trên dốc cuối cùng bị tiếng cười đùa của bọn trẻ làm phiền. Ông nhìn ra ngoài, lập tức tức giận. Đứa nào lại đổ nước làm đóng băng đường nữa? Tao sẽ đánh chết chúng mày. Ai ya, chạy mau, bọn trẻ lập tức tản ra như chim bay thú chạy. Đứng lại đó cho tao, chủ nhà hét lớn, Giang Thiến Hề và Cố Chỉ đúng lúc đứng gần chủ nhà nhất. Giang Thiến Hề nhanh trí quay đầu chạy ngay lập tức, Cố Chỉ nhỏ tuổi và ngoan ngoãn, nhìn thấy người lớn theo bản năng liền đứng im. Giang Thiến Hề quay lại nhìn thì thấy cậu thật sự ngốc nghếch đứng đó, cô nhíu mày, quay lại kéo tay cậu, dẫn cậu chạy vào con hẻm nhỏ. Chủ nhà đuổi theo phía sau, khu vực này của nhà ông có dốc. Hàng năm đều bị bọn trẻ đổ nước làm đóng băng để trượt, năm nào ông cũng phải đuổi chúng đi, tức điên lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ông quyết dạy dỗ hai đứa, xem ai dám quay lại nữa. Giang Thiến Hề thấy chủ nhà đuổi sát phía sau bèn kéo Cố Chỉ rẽ qua nhiều ngõ ngách, nhân lúc chủ nhà không nhìn thấy, cô kéo Cố Chỉ trốn dưới một bể nước làm bằng đá. Không gian dưới bể nước không lớn, vừa đủ để giấu hai đứa trẻ gầy nhỏ. Hai đứa cúi người bên trong, đối mặt với nhau, đầu gối chạm đầu gối, Giang Thiến Hề còn nắm chặt tay Cố Chỉ, tóc buộc đuôi ngựa hơi rối, cô thở nhẹ nhàng, hơi thở trắng phả vào mặt Cố Chỉ, hòa cùng hơi thở của cậu. Hai người nhìn nhau, hơi căng thẳng, tay dựng lên nghe ngóng bên ngoài, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng chủ nhà chửi bới bỏ đi. Đôi mắt to xinh đẹp của Giang Thiến Hề đảo qua một vòng, sau đó nhẹ nhàng nói. Hình như đi rồi, Cố Chỉ gật đầu đồng ý, Giang Thiến Hề từ từ bò ra ngoài, cô nhìn trộm một cái, chắc chắn chủ nhà đã đi, mới kéo Cố Chỉ rồi thì thầm. Ra đi, thật sự đi rồi, Cố Chỉ cũng chui ra ngoài, hai người nhìn nhau trong bộ dạng lôi thôi, vừa buồn cười vừa thấy thú vị, họ không nhịn được cười lớn. Giang Thiến Hề nói, đi thôi, về nhà nào. Khi đã đi được một đoạn đường, Cố Chỉ đột nhiên nói. Lần sau lại đến chơi nhé. Đây là lần đầu tiên Cố Chỉ mời bạn đi chơi. Trong lòng cậu có chút hồi hộp và mong chờ. Năm nay chắc không được rồi. Trời sắp ấm lên, đường không đóng băng nữa. Phải đợi đến mùa đông năm sau. Giang Thiến Hề nói, vậy thì mùa đông năm sau lại đến chơi. Cố Chỉ nói, đến thì được, nhưng chắc không gặp cậu đâu. Tại sao? Cố Chỉ hỏi, thời gian không hợp mà. Mình nghe nói lớp 9 kỳ nghỉ Tết chẳng được mấy ngày, mà thứ bảy cũng phải học nữa. Giang Thiến Hề nói, thật à, ừ, thật đấy. Giang Thiến Hề hai tay khoanh sau đầu, thong thả vừa đi vừa nói. Đợi mình lên lớp 9, cậu lên cấp 3 rồi. Đợi mình lên cấp 3, cậu lên đại học rồi. Đợi mình lên đại học, cậu đã đi làm, sau này khó gặp nhau lắm. Thật vậy à, chắc chắn mà. Hai người cứ thế đi trước sau, Giang Thiến Hề nhảy nhót, Cố Chỉ cúi đầu suy nghĩ. Một tuần sau, Cố Chỉ vẫn ngồi trong phòng học lớp 8, Giang Thiến Hề ngạc nhiên hỏi. Này, không phải cậu tuần này sẽ lên lớp 9 sao? Chẳng lẽ không qua kỳ thi nhảy lớp à? Không thể nào, Cố Chỉ là học sinh xuất sắc, không phải người bình thường, không có kỳ thi nào cậu không qua được. Không, bố mình nói mình nên học vững chắc, nhảy lớp liên tục không tốt. Cố Chỉ cúi đầu căng thẳng lật sách, mình thấy bố cậu nói đúng đấy, mình cũng thấy cậu nhảy lớp liên tục không tốt. Giang Thiến Hề nghe nói cậu không nhảy lớp liền vui mừng nhảy cẫng lên. Tuyệt quá, cậu cứ nghe lời bố đi, đừng nhảy lớp nữa. Sau này thi cùng mình vào cấp 3 nhé. Chúng ta thi cùng một trường có được không? Giang Thiến Hề vui mừng nắm lấy tay Cố Chỉ. Cố Chỉ vội vàng rút tay lại, vành tay hơi đỏ. Cậu phải đạt thành tích top 50 toàn trường rồi hãy nói đến chuyện thi cùng mình vào một trường cấp 3 chứ. Top 50 á? Giang Thiến Hề nghe thấy liền xỉu xuống. Khó quá, học sinh xuất sắc giúp mình với. Giang Thiến Hề kéo cánh tay Cố Chỉ nài nỉ. Các bạn trong lớp nghe thấy cũng chạy đến kéo Cố Chỉ kêu. Học sinh xuất sắc giúp chúng mình với. Cố Chỉ cố gắng giằng tay ra khỏi tay các bạn. Cậu nói. Ôi, phiền quá. Dù miệng nói vậy, nhưng trong mắt Cố Chỉ vẫn lấp lánh niềm vui. Cả lớp này thật đáng yêu. Đây là lớp đáng yêu nhất mà cậu từng ở. Ở lại đây cũng thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, dưới sự giúp đỡ của Cố Chỉ, Giang Thiến Hề thật sự tiến lên top 50 toàn trường, thậm chí cùng Cố Chỉ đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Nhưng khi vào trường cấp 3 trọng điểm, sau kỳ thi xếp hạng toàn trường lần đầu tiên, Giang Thiến Hề lại khóc. Rõ ràng đã rất vất vả mới vào được top 50 toàn trường, đổi trường lại tụt xuống dưới 300. Hu hu hu. Cô nhìn Cố Chỉ, cậu vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng xếp hạng toàn trường, cô vội vàng kéo lấy Cố Chỉ. Cố Tiểu Chỉ, mình phải ngồi cùng cậu, không có cậu mình sẽ chết mất. Nói linh tinh gì đấy, Cố Chỉ đỏ mặt gạt tay cô ra. Mình phải ngồi cùng cậu, mình phải ngồi cùng cậu, nhớ đấy, để chỗ bên cạnh cậu cho mình. Giang Thiến Hề sốt ruột dặn dò, Cố Chỉ nhìn cô một cái, không nói gì, cậu đeo cặp sách vào lớp. Lớp xếp chỗ theo thứ tự thành tích, người có thành tích cao được vào trước chọn chỗ ngồi. Cố Chỉ đứng đầu đương nhiên vào lớp đầu tiên, cậu vào lớp nhìn quanh một vòng, sau đó chọn một chỗ ngồi ở phía sau, rồi lấy cặp sách để lên ghế phía trước. Giang Thiến Hề xếp hạng 30 mấy trong lớp, khi vào thì lớp đã ngồi gần hết, cô nhìn lên, thấy chỗ phía trước Cố Chỉ vẫn trống. Cô lập tức chạy tới rồi ngồi xuống, sau đó phấn khích quay lại nhìn Cố Chỉ. Cố Tiểu Chỉ, cậu thật là tốt quá. Cậu là trời, là đất, là thần thoại duy nhất của mình. Cố Chỉ khẽ nhổ một tiếng. Cố Chỉ lúc này đã gần 14 tuổi. Cậu đã quen với sự thẳng thắn của cô, nhưng không thể ngăn được việc cậu thích nghe. Mỗi lần đều khiến cậu vui vẻ. Lên lớp 11 phân ban, Giang Thiến Hề muốn chọn ban xã hội. Cố Chỉ không vui trừng mắt hỏi. Cậu không phải nói sẽ luôn cùng lớp, cùng trường với mình sao? Cậu chọn ban xã hội sao cùng lớp với mình được? Nhưng ban tự nhiên khó quá. Giang Thiến Hề gục xuống bàn nói, dáng vẻ ỉu xỉu trông rất đáng yêu. Cố Chỉ 15 tuổi nhìn Giang Thiến Hề như vậy, cậu khẽ cuộn ngón tay, muốn xoa đầu cô nhưng kiềm chế, chỉ dùng đầu bút chọc nhẹ vào trán cô cười khích lệ. Rất đơn giản mà, có mình ở đây, khó gì chứ? Giang Thiến Hề nhìn Cố Chỉ, cô lại cúi đầu nghĩ, cũng đúng, nếu chọn ban xã hội, chắc chắn phải rời xa học sinh xuất sắc, không có sự giúp đỡ của học sinh xuất sắc, thành tích hiện tại cũng khó giữ. Cô cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn Cố Chỉ, vậy sau này cậu phải chịu trách nhiệm dạy mình toán, văn, anh, sinh học nhé, môn nào kém thì dạy môn đó. Được rồi, có thời gian sẽ dạy cậu. Cố Chỉ chống đầu, vẻ mặt bình thản. Không được, cậu phải đảm bảo. Giang Thiến Hề nhấn mạnh. Không đảm bảo, Cố Chỉ quay đầu. Không đảm bảo mình sẽ chọn ban xã hội. Giang Thiến Hề bướng bỉnh gõ bàn. Cô nhìn Cố Chỉ đe dọa. Cố Chỉ không còn cách nào. Được rồi, đảm bảo. Giang Thiến Hề lập tức vui mừng ngồi thẳng dậy. Cô lấy phiếu chọn ban ra, xóa ban xã hội, viết to ban tự nhiên. Ban tự nhiên thì ban tự nhiên, theo cậu thôi. Cô theo học sinh xuất sắc, không biết cũng sẽ được dạy đến biết. Cố Chỉ một tay chống cằm, khóe miệng giấu sau lòng bàn tay. Cậu lén cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui và dịu dàng. Sau đó, suốt lớp 11 và 12, Cố Chỉ thật sự giữ đúng lời hứa. Mỗi môn đều giúp cô duy trì điểm trên 80. Có lúc cô không muốn học nữa, Cố Chỉ còn kéo cô luyện đề. Thời gian trung học phổ thông, ký ức nhiều nhất của cô là cây bút nhỏ của Cố Chỉ. Không biết bao nhiêu lần chọc vào trán cô nói. Nghĩ thêm đi, cậu thông minh thế, chắc chắn làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, đầu mình rối tung lên rồi. Cố lên, học sinh xuất sắc sẽ phù hộ cho cậu. Sau khi nói xong, chiếc nắp bút chọc đầu cô sẽ được thay bằng tay của Cố Chỉ, ngón tay dài và trắng, như có ánh sáng bao quanh. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sự dịu dàng khiến sương mù mờ mịt trước mắt cô tan biến, khơi dậy sức mạnh để cô tiếp tục cố gắng. Giang Thiến Hề mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình. Cô lập tức quên mất thời gian, người trước mặt cô từ Cố Chỉ trong giấc mơ tuổi 16, biến thành Cố Chỉ trung niên bây giờ. Anh như bức tượng bị thời gian đóng băng, phủ lên lớp sương mỏng, sâu lắng và cô đơn. Giang Thiến Hề kéo chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy. Sao anh lại ở đây? Những năm qua anh luôn ở đây. Cố Chỉ dường như vẫn còn trong mơ, anh lẩm bẩm. Những năm qua anh luôn ngồi ở đây, tự nhủ với bản thân, có lẽ, khi trời sáng, em sẽ quay về. Giọng của Cố Chỉ xa xăm và trầm lắng, cảm xúc sâu sắc như lưỡi dao, từng tiếng gõ vào tim cô. Giang Thiến Hề, cuối cùng em đã quay về. Giang Thiến Hề cắn môi, lòng cảm thấy buồn bã, cô nhẹ nhàng đáp. Ừ, em đã quay về. Giang Thiến Hề trả lời khiến Cố Chỉ tỉnh lại từ ảo giác. Anh lập tức lùi một bước, sau đó đứng lên, hai tay nắm chặt thành quyền. Giang Thiến Hề bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra lý do. Đúng vậy, anh đã tái hôn. Bây giờ lại nói những lời nhớ nhung với người cũ như thế, thực sự không hay. Giang Thiến Hề vội quay đầu, cô giả vờ không để ý hỏi. Giờ này anh không cần đưa con đi học sao? Không cần, nó đã học lớp 8, có thể tự đi. Cố Chỉ dường như đã bình tĩnh lại, giọng nói ổn định hơn. Giang Thiến Hề thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn đầy muộn phiền. Cách chương.